Chương 3390, Thi Nhân. Một mảnh hoang vu đại địa bên trên, khắp nơi đều là tàn phá thành trì. Trong hư không, tràn ngập làm người ta kinh hãi sát phạt lực lượng. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được vô số oán niệm tiếng kêu gào. Nhìn một cái, nơi này phảng phất đã từng trải qua một trận khoáng thế đại chiến, trong hư không không nhìn thấy dương quang, chỉ có vẻ lo lắng. Tại hoang nguyên biên giới, có một gốc cháy đen số lượng, che trời mà đứng. Âm đột nhiên, một đạo hắc ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở trên nhánh cây. Giang giác rơi xuống lực đạo quá lớn, trực tiếp đem nhánh cây đẻ gãy, cuối cùng bóng đen đập vào trong đất cát. Nhìn kỹ lại, từ trên trời giáng xuống chi vật, là một đạo nhân ảnh. Phương thần ký ức, còn dừng lại tại bị Viêm Nguyên bên trong. Hắn nhớ rõ, chính mình tại Viêm Nguyên bên trong, tìm được một chỗ hư vô nham tương mỏng manh không gian, nguyên thần không cách nào thẩm thấu. Hắn liền thi triển thiên thần kiếm thuật, một kiếm bổ ra. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác, mình bị cường hoành hư vô nham tương bao phủ. Lúc đó hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, tiểu đã mất đi ý thức. Trong đất cát, phương thần nửa thân thể bị gió cắt che giấu, ngón tay của hắn chậm rãi bỗng núp đích. Ngay sau đó, toàn thân tràn đầy đau đớn cảm giác. Phương thần gian nan mở to mắt, ta không chết sao? Hắn phản ứng đầu tiên liền là cho là mình chết tại hư vô trong nham tương. Thế nhưng là, hắn phát hiện chính mình còn có thể cảm giác được đau đớn về sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Nơi này chính là thần vẫn chiến trường sao? Hơi nghỉ ngơi một lát, lực lượng trong cơ thể, từ từ khôi phục không ít. Phương thần theo trong đất bùn đứng lên, ngồi dưới đất, theo tu di giới bên trong xuất ra một vò rượu uống vào mấy ngụm, toàn tức nhìn khắp bốn phía, thấy được thương mang một màn. Tốt thế lương, nơi này hẳn là thần vẫn chi chiến bộ phát chi địa. Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn đã xác định, chính mình tiến vào thần vẫn chiến trường. Thế nhưng là, hắn hơi nghi hoặc một chút, chính mình là như thế nào vào đây như vẹn vẹn chỉ là công kích, liền có thể phá vỡ không gian bích trướng, vô tận tuế nguyệt đến nay, chắc chắn có người phát hiện. Phương thần lắc đầu, phủ định điểm này. Cuối cùng, hắn đem suy nghĩ, đặt ở thiên thần kiếm thuật bên trên. Kia thiên thần kiếm thuật, là thần kiếm lao tổ lưu lại, Viêm Nguyên chính là hắn chỗ tu hành, chẳng lẽ nghĩ tới đây. Phương thần bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là thiên thần kiếm thuật. Thần kiếm lao tổ tại Viêm Nguyên bên trong tu hành, khẳng định phát hiện chỗ này không gian, cho nên ở chỗ này động tay động chân, chỉ có thiên thần kiếm thuật mới có thể phá vỡ. Hô! Phương thần thở dài một hơi, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Hắn giang hai cánh tay, đón gió cát, thần vẫn chiến trường, ta phương thần tới. Thần vẫn chiến trường, quá khổng lồ. Phương thần vị trí chi địa, chẳng qua là một tòa mô hình nhỏ đại lục lớn nhỏ địa vực. Năm đó thần vẫn chi chiến, 10 phần thảm liệt, dẫn đến cái này thần vẫn chiến trường, chia 5 xẻ 7, ta chỗ khối đại lục này, hẳn là thuộc về biên giới chiến trường. Khối đại lục này, mặc dù tàn phá, nhưng còn bảo lưu lấy đại lục hình dạng. Điều này nói rõ, lúc ấy phát sinh ở nơi này chiến đấu, cũng không tính quá mức kịch liệt. Việc cấp bách. Phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng thần vẫn trong chiến trường tình huống, sau đó tại làm dự định. Đang khi nói chuyện, phương thần truyền âm nói, Tô Kỳ, ngươi cũng đã biết ta thân ở chỗ nào Tô Kỳ, tự nhiên là tên ăn mày tên của ông lão. Đối với thần vẫn chiến trường, Tô Kỳ so phương thần càng rõ ràng hơn. Cho nên lần này, phương thần lựa chọn mang lên Tô Kỳ. Xoạt tu di giới lấp lóe, Tô Kỳ ra trong đất cát. Cái này tu di giới. Chính là đi qua phương thần tự tay luyện chế, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, QNZ chỉ có như thế một viên. Tô Kỳ chính là chỗ nở ở tu di giới bên trong, đi theo phương thần tiến vào thần vận chiến trường. Nơi này Tô Kỳ nhìn khắp bốn phía, khe nhíu mày. Làm sao nhìn thấy Tô Kỳ thần sắc, phương thần hỏi. Quanh đúng lúc này đáng sợ sắc ý, từ đằng xa cuốn tới. Liền phương thần cường đại nguyên thần, đều cảm giác được động dung. Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Một phát bắt được Tô Kỳ, thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Đi. Nhưng mà, thì đã trễ. Bùi đất tung bay, một chi đội kỵ binh ngũ, mang theo kinh thiên sát ý, từ đằng xa lao nhanh mà tới. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đem phương thần tiến lên con đường phong tỏa. Giết. Cầm đầu là một cái không có sinh cơ thi thể, cỗ thi thể này trong tay đột ngột xuất hiện một cây trường thương. Xoẹt trường thương xé rách hư không. Trong nháy mắt đâm vào phương thần trên thân. Âm điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần lấy ra theo mạc đại nhân trên thân đạt được thánh bảo bản thần thương, mới khó khăn lắm chặn lại cô thi thể này một thương. Bạch bạch bạch phương thần thân thể, không ngừng lui nhanh. Ổn định thân hình về sau, hắn trong miệng, tiêu tán ra một tia tiên huyết. Làm sao lại mạnh như vậy vẹn vẹn một thương, liền để hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Không tốt, là thi lão đầu quỷ thi nhân kỵ binh đoàn. Sớm đã chô nở ơ tu di giới bên trong Tô Kỳ, nghẹn ngào kêu lên. Đi mau, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tô Kỳ thúc giục nói. Thi lão đầu quỷ phương thần nhướng mày một cái. Đinh thi nhân kỵ binh đoàn căn bản không cho phương thần bất cứ cơ hội nào, khoảng chừng hơn 20 người kỵ binh, liên thủ công kích, chỗ buộc phát ra sức chiến đấu, quá mức kinh người. Âm nguyên cảnh đỉnh phong. Phương thần liễu lưới, cái này 20 người kỵ binh đoàn, thực lực của mỗi người, đều là âm nguyên cảnh đỉnh phong. Bọn hắn liên thủ, uy lực tiêu thăng, có thể so với dương nguyên cảnh cường giả. Ta ở chỗ này cùng bọn hắn kịch đấu, tất nhiên sẽ bị thi lão đầu quỷ biết được. Phương thần trong lòng âm thầm tính toán. Trước mắt kỵ binh đoàn hắn cũng không sợ, chân chính sợ hai chính là thi lao đầu quỷ. Diệt thế kiếm thuật. Mắt thấy trong đó một cái thi nhân sẽ đánh tới, phương thần đưa tay một kiếm, thi triển ra diệt thế kiếm thuật kiếm thứ ba. Hưu rực rỡ kiếm quang, theo tinh ẩn kiếm bên trong buộc phát ra, trong nháy mắt liền đâm vào cái này thi nhân thể nội. Giang giác thi nhân thân thể, bị kiếm quang xé rách. Giết hắn cho ta. Phương thần một cử động kia, triệt để chọc giận kỵ binh đoàn, bọn hắn gia tăng công kích lực độ. Giang giác liên tục vung ra mấy kiếm về sau, phương thần cảm giác, tinh nhận kiếm trên thân kiếm, thế mà xuất hiện vài vết rách. Chỉ có thể dùng bản thân thương. Tinh nhận kiếm là đế cấp trí bảo, trình độ cứng cấp khẳng định là không cách nào cùng thánh bảo so sánh. Những này thi nhân binh khí trong tay rất quái dị. Diệt thế kiếm thuật. Phương thần dùng bản thân thương. Thi triển ra diệt thế kiếm thuật, mặc dù uy lực lớn suy giảm, nhưng bởi vì là thánh bảo nguyên nhân, vẫn là cho kỵ binh đoàn tạo thành uy hiếp rất lớn. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một hơi khí lạnh. Không cùng các ngươi chơi. Sau một khắc, hắn thi triển ra thiên thần kiếm thuật. Hạo đãng kiếm khí, trống rông xuất hiện, tạo thành một cái đáng sợ kiếm khí phong bạo, đem kỵ binh đoàn cuốn vào trong đó. Mà phương thần, thì là thư A Cơ. Lấy đi bị hắn đánh chết thi nhân binh khí trong tay, trốn đi thật xa. Giang giác thiên thần kiếm thuật, dựa vào thánh bảo bản thần thương, uy lực tiêu thăng, âm nguyên cảnh bên trong, không người có thế địch. Làm kiếm khí phong bạo tiêu tán về sau, 20 người kỵ binh đoàn, chỉ còn lại có hơn 10 người. Đáng chết. Người cầm đầu, xâm nhiên cả giận nói.